Thế giới song song thỉnh khiếu ngã sơn đại vương. Chương 146, trở lại mạt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ninh rửa mặt bằng nước lạnh, hai tay chống lên bồn rửa, ngẩng đầu nhìn vào gương, từng chữ một nói, "Cố Ninh, tỉnh táo lại đi, bây giờ không phải lúc nghĩ về những chuyện đó." Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt của mình trong gương, những cảm xúc đang cuộn trào dần bị đè nén xuống, cuối cùng trở nên bình tĩnh trở lại. Cô nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã 1:30 chiều. Cô đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, nhẹ nhàng bước xuống lầu. Sau khi rời khỏi nhà, cô mới lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn gửi cho Quý Cửu Trạch nói rằng có một người bạn ở thủ đô hẹn gặp. Cô cần ra ngoài một chuyến và có thể sẽ không về vào tối nay. Sau khi bấm gửi, Cố Ninh thở phào một hơi dài rồi nhanh chóng bước ra khỏi cổng. Vẫy một chiếc taxi bên đường, cô thuê một phòng trong một nhà nghỉ nhỏ để đề phòng bất trắc. Cô còn thanh toán tiền phòng cho 3 ngày. Sau khi khóa chặt cửa, Cố Ninh ngồi xuống giường, tĩnh tâm lại, từ từ nhắm mắt, rồi lại thất bại mở mắt ra, giận dữ đấm xuống đệm, sau đó không cam lòng mà nhắm mắt lại lần nữa. Cô tập trung hết sức, cố gắng hình dung cánh cửa trong tâm trí mình, lặp đi lặp lại vô số lần. Cuối cùng, một luồng ánh sáng vàng lóe lên. Cố Ninh lập tức mở mắt, nhận ra mình đang ngồi trên bãi cỏ trong không gian, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc và vui mừng. Cô theo thói quen nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng con gấu đen lớn đâu. Chắc nó lại đang bắt cá trong biển dị năng hoặc ở chỗ thác nước. Không muốn làm phiền nó, Cố Ninh kéo cửa bước ra ngoài. Ở mặt thế lúc này vẫn là hơn 9 giờ sáng, bầu trời vẫn tối đen như thường lệ. Theo phản xạ, cô nhìn về phía giường và lập tức lạnh sống lưng. Ba mẹ lẽ ra đang ngủ trên giường lúc này lại không thấy đâu. Không chỉ họ biến mất, chăn gối cũng không còn, tủ quần áo trống trơn, túi hành lý chuẩn bị sẵn để ứng phó khẩn cấp cũng biến mất. Trên sàn nhà ngổn ngang đồ đạc, Cố Ninh định mở cửa ra ngoài nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở ra, có tiếng kẹt vang lên, có lẽ mọi người đã giúp cô khóa cửa lại trước khi đi. Cô kiểm tra phòng khách và 2 căn phòng khác trong nhà. Tất cả đều trong tình trạng hỗn loạn như phòng cô. Tất cả hành lý, thậm chí cả dụng cụ nhà bếp đều đã được mang đi. Nhìn những vật dụng bị bỏ lại, có thể thấy họ đã rời đi trong vội vã nhưng vẫn kịp lấy những thứ quan trọng nhất. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay, xác nhận ngày tháng vẫn là ngày cô rời đi. Với tình huống rời đi vội vàng như thế này, chỉ có một khả năng duy nhất. Cô bước đến cửa phòng khách, mở khóa, nhẹ nhàng hé một khe nhỏ để nhìn ra ngoài. Quả nhiên, cô vừa nhìn đã thấy vài con tang thi đang đi qua đi lại ngoài hành lang. Tranh thủ lúc đám tang thi chưa phát hiện ra mình, cô nhanh chóng đóng cửa lại, rồi đi đến cửa sổ, vén một góc rèm lên nhìn xuống dưới. Tang thi, cả con đường bên dưới đầy rẫy tang thi. Thậm chí khi nhìn ra phía xa, lửa trại ven đường đã bị xô đổ. Cả căn cứ giống như một thành phố ma. Những ngọn lửa bị lật đổ trông như những đốm ma chơi lập lòe. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi kể từ khi cô rời đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tang thi từ đâu tràn vào? Làm thế nào mà cả căn cứ lại bị chúng chiếm lĩnh? Cố Ninh cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Quần áo ướt đẫm dính chặt vào cơ thể khiến cô khó chịu vô cùng. Cô nhìn về phía bãi cỏ đối diện tòa nhà ký túc xá. Trước đây, 2 chiếc xe của họ từng đỗ ở đó, nhưng giờ đã biến mất. Có lẽ họ đã lái xe rời đi, dựa vào việc họ vội vã rời đi nhưng vẫn mang theo hành lý, vũ khí, thậm chí cả dụng cụ nhà bếp, chứng tỏ lúc đó tình hình chưa quá nguy cấp. Với sự cảnh giác của họ, chắc chắn họ đã kịp phát hiện nguy hiểm và lập tức rút lui. Sau khi suy nghĩ thông suốt điều này, Cố Ninh nhanh chóng trấn tĩnh lại. Đúng lúc này, cửa phòng khách đột nhiên vang lên một tiếng rầm thật lớn, ngay sau đó là những tiếng đập cửa điên cuồng. Bên ngoài, đám tang thi đã đánh hơi thấy hơi người, bắt đầu đập cửa tìm cách xông vào. Cô không còn thời gian để do dự nữa, phải rời khỏi đây ngay lập tức. Theo như kế hoạch đã bàn bạc trước đó, nếu bất kỳ ai trong nhóm bị mất tích, những người còn lại sẽ để lại vật tư và vũ khí ở nơi họ biến mất. Cố Ninh quay trở lại phòng ngủ. Quả nhiên, cô phát hiện một chiếc ba lô nhét đầy vật tư mà trước đó cô chưa để ý. Ngoài ra còn có một khẩu súng, một lượng lớn đạn dược và quan trọng nhất một tờ giấy ghi lại lời nhắn của họ. Trên tờ giấy chỉ có vỏn vẹn mấy chữ: hướng về phía bờ sông, đi về phía bắc. Chắc chắn đây là lời nhắn họ để lại sau khi phát hiện cô biến mất. Cố Ninh thử sử dụng dị năng không gian để cất bớt đạn vào đó, không ngờ lại thành công. Cô lại thử một lần nữa để quay về không gian, và chỉ trong nháy mắt, cô thật sự đã quay lại được. Không gian dường như đã khôi phục lại trạng thái có thể tự do ra vào. Điều làm cô càng kinh ngạc hơn là dị năng của cô cũng có thể sử dụng được rồi. Cố Ninh lập tức trở lại mặt thế, nhưng để đề phòng không gian lại bất ngờ mất kiểm soát, cô không cất hết đồ đạc vào trong đó. Những gì có thể mang theo được, cô đều cố gắng tự mang theo. Ba lô chứa vật tư dù có cồng kềnh nhưng đối với cô không phải vấn đề. Cô trực tiếp đeo nó trên lưng. Cô kẹp chặt súng bên hông, cầm chắc con dao trong tay, sau đó rời khỏi phòng. Bên ngoài, lũ tang thi vẫn đang không ngừng đập vào cửa phòng khách. Chắc hẳn hành lang và cầu thang đã bị chúng chắn kín. Cố Ninh nhanh chóng chạy đến cửa sổ, nhìn xuống một lần nữa. Dưới tầng có ít nhất hơn 10 con tang thi, còn khoảng cách từ đây đến bức tường bao quanh căn cứ ít nhất cũng phải 100 mét. Khu vực này đầy dãy tang thi, nếu muốn treo qua tường để trốn ra ngoài thì chắc chắn phải băng qua đám xác sống này. Trong quá trình đó, cô có khả năng lớn sẽ đánh động toàn bộ lũ tang thi xung quanh. Nếu không gian lại đột ngột đóng chặt vào đúng lúc đó, Cố Ninh không dám đánh cược mạng sống của mình vào chuyện này. Cô nhanh chóng đi ra ban công phía sau ngôi nhà. May mắn thay, khu vực này số lượng tang thi ít hơn rất nhiều. Phần lớn đã bị ánh sáng mạnh từ khu lều trại đang bốc cháy ở phía xa thu hút. Không do dự nữa, Cố Ninh quyết định xuống bằng lối này. Một đầu của dây leo từ dưới đất vươn lên. Cố Ninh nắm chặt đầu còn lại, đứng trên ban công, không chút do dự lao xuống. Sợi dây leo kéo dài theo chuyển động của cô, cho đến khi chân cô chạm đất. Cố Ninh lập tức siết chặt cổ con tang thi phía trước. Con dao trong tay không một tiếng động đâm thẳng vào thái dương nó. Cô chậm rãi đặt thi thể xuống, không làm phát ra bất kỳ âm thanh nào để tránh kinh động lũ tang thi khác. Sau đó nhanh chóng ẩn mình vào trong bóng tối. Cô quan sát địa hình xung quanh một cách lặng lẽ. Thực ra, cô và Tam Ca, cổ đạo trưởng đã nhiều lần thảo luận về kế hoạch thoát thân nếu căn cứ bị bao vây bởi tang thi. Vạch ra đủ loại phương án rút lui, nhưng chưa từng có ai nghĩ rằng lại chỉ có một mình cô mắc kẹt ở đây. Lũ tang thi tập trung đông nhất ở phía trước. Con đường duy nhất khả thi là đi vòng theo bờ hồ, ẩn nấp trong bóng tối. Cố Ninh di chuyển nhanh như báo săn, bước chân nhẹ nhàng đến mức gần như không phát ra âm thanh. Nhiều lần, khoảng cách giữa cô và tang thi chưa đầy vài mét, nhưng trước khi chúng kịp phát hiện ra, cô đã di chuyển sang vị trí khác. Trong gió đêm, mùi hôi thối của tang thi trộn lẫn với mùi máu tanh. Những con tang thi quỳ rạp trên mặt đất, trước mặt chúng là những thi thể còn tươi mới. Chúng dùng tay xé toạc bụng của nạn nhân, tranh giành từng đoạn ruột, từng mảnh nội tạng, tham lam nhét vào miệng như thể đang ăn một món sơn hào hải vị. Những người có thể chạy trốn, chắc hẳn đã chạy hết rồi. Những người không thể chạy trốn, đã biến thành tang thi, hoặc bị cắn xé thành bộ xương trắng. Căn cứ rộng lớn này, có lẽ chỉ còn lại một mình Cố Ninh là con người duy nhất. Cảm giác tuyệt vọng và cô độc thấm vào tận xương tủy. Cố Ninh siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ. Đúng lúc này, con người cô đột nhiên co rút mạnh, đang chạy với tốc độ cao. Cô lập tức dừng khựng lại, sau đó không chút do dự lùi nhanh về phía sau. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bốp, một âm thanh trầm đục vang lên, kèm theo đó là tiếng nát vụn của xương cốt, não tương văng tung tóe. Một người phụ nữ từ trên tầng cao rơi xuống ngay vị trí mà Cố Ninh suýt bước tới. Máu đỏ tươi nhanh chóng lan ra từ cơ thể vỡ nát của cô ta. Người phụ nữ chết ngay khi chạm đất, đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng, chứa đầy kinh hãi, hướng thẳng về phía Cố Ninh. Cô ngẩng đầu nhìn lên, trên tầng 7 của tòa nhà, có vài con tang thi đang thò người qua lan can, không cam lòng mà vươn tay về phía dưới. Cố Ninh lặng lẽ thở dài một hơi, sau đó cô lập tức đề cao cảnh giác, nhìn lũ tang thi đang bị âm thanh vừa rồi thu hút. Không chút do dự, cô bước qua thi thể người phụ nữ, nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng chưa chạy được bao xa, Cố Ninh lại một lần nữa buộc phải dừng lại. Cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân căng thẳng nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé cách mình không xa. Chỉ cách cô khoảng 10 mét, có một bé gái mặc váy trắng đang đứng đó. Con bé quay lưng về phía cô, cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân lan thẳng lên đỉnh đầu. Bằng bản năng sinh tồn, toàn thân Cố Ninh cứng đờ trong chớp mắt. Khoảng cách đến chỗ ẩn nấp gần nhất vẫn còn ít nhất 10 mét. Cô mở to mắt, nhìn bé gái từ từ quay đầu lại. Ngay khi cô chuẩn bị liều mạng lao tới chém giết con tang thi biến dị này, đột nhiên, bịch, cô bất ngờ bị một bóng đen từ đâu lao tới, đè chặt xuống đất. Cố Ninh lập tức rút dao ra định chém thẳng vào cổ nó, nhưng không ngờ, nó lại đưa tay ra, dễ dàng chặn được nhát chém của cô. Giây tiếp theo, đừng động đậy, là tôi, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô. Cố Ninh mở to mắt, kinh ngạc đến cực độ. Sao lại là Quý Cửu Trạch? Dù vô cùng kinh ngạc, nhưng cô vẫn nhanh chóng nín thở, thả lỏng cơ thể, nằm yên dưới thân anh, không dám cử động. Thời gian dường như trôi qua rất lâu, toàn bộ khứu giác của Cố Ninh đều bị bao trùm bởi mùi thối rữa của tang thi. Và mùi đó chính là phát ra từ Quý Cửu Trạch. Một loạt tiếng bước chân chậm rãi vang lên, con tang thi biến dị kia đang đi về phía họ. Cố Ninh siết chặt con dao trong tay, cộp, cộp, cộp, những bước chân nặng nề, ngột ngạt chậm rãi tiến đến bên cạnh Cố Ninh. Cô cảm thấy toàn thân nổi da gà, nhưng vẫn cố kìm nén ham muốn bật dậy, vùng dao chém chết con tang thi biến dị kia. Cô nín thở, giữ yên lặng như một cái xác thực sự. Cộp, cộp, cộp, những bước chân nặng nề chậm rãi lướt qua bên cạnh cô, tiếp tục tiến về phía trước. Quý Cửu Trạch không nhúc nhích, Cố Ninh cũng không dám cử động. Thỉnh thoảng, có vài con tang thi lững thững đi ngang qua, nhưng chúng chẳng hề phát hiện ra hai người đang giả làm xác chết nằm trên mặt đất. Không biết đã qua bao lâu, Quý Cửu Trạch lật người đứng dậy, nói ngắn gọn, đi theo tôi. Cố Ninh lập tức bò dậy, không chút do dự bám sát sau lưng anh. Lúc này cô mới nhận ra trên người anh có một chiếc áo mưa, toàn thân dính đầy máu và dịch nhầy từ tang thi, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Cố Ninh, Quý Cửu Trạch vừa đi vừa giải thích, đây là cách của Dịch Thiếu Khâm nghĩ ra. Khi bị nhiễm đủ mùi của tang thi, chúng sẽ coi chúng ta là đồng loại. Đến nơi rồi, anh đột nhiên nói. Cố Ninh nhìn lên, thấy phía trước là một chiếc xe buýt lớn. Chiếc xe trông vô cùng thê thảm, toàn bộ kính xe bị phủ đầy máu, nội tạng và ruột người vương vãi khắp nơi. Thậm chí còn có những cánh tay đôi chân đứt lìa treo lủng lẳng phía đuôi xe. Bên cạnh xe vẫn còn vài con tang thi lang thang, nhưng dường như chúng không hề nhận ra sự tồn tại của chiếc xe này. Đi sát tôi, Kỳ Cửu Trạch vừa dứt lời liền lao ra, vung dao cắt ngang cổ một con tang thi, rồi lập tức đẩy xác nó vào miệng một con tang thi khác. Cố Ninh cũng nhanh chóng hành động, lưỡi dao sắc lạnh lướt qua màn đêm, nhẹ nhàng cắt đứt đầu hai con tang thi. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã âm thầm tiêu diệt hết đám tang thi quanh xe buýt. Kỳ Cửu Trạch liếc nhìn Cố Ninh, thấy cô mặt không cảm xúc rút dao khỏi cổ họng một con tang thi, thậm chí còn đỡ lấy xác nó để tránh phát ra tiếng động. Ánh mắt anh lóe lên một tia khác thường. Anh giơ tay gõ ba cái lên cửa xe. Ngay sau đó, cửa xe lập tức mở ra. Người ngồi trên ghế lái Trang Thần quay ra nói: "Còn ai sống sót không?" Rồi cô ấy đột nhiên nhìn thấy người phía sau Quý Cửu Trạch. Giọng kinh ngạc đến mức gần như vỡ òa. "Cố Ninh?" Cố Ninh cũng sững sờ. Tại sao Trang Thần lại ở đây? Chẳng phải họ đã rời đi trong nhóm người chạy trốn đầu tiên sao? Sau khi lên xe, Cố Ninh phát hiện Dịch Thiếu Khâm cũng có mặt ở đó. Không chỉ ba người bọn họ, mà trên xe buýt đã chật kín người, thậm chí lối đi giữa các hàng ghế cũng chật kín người. Trong xe tối om, những người sống sót ôm chặt nhau, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Những đứa trẻ rúc vào lòng người lớn, không dám thốt ra dù chỉ một tiếng động. Không còn ai khác nữa. Quý Cửu Trạch vừa cởi bỏ chiếc áo mưa hôi thối vừa nói với Trang Thần: "Chúng ta phải đi ngay." Cố Ninh và Trang Thần đều hiểu rõ đây không phải lúc để hỏi đối phương vì sao còn ở lại. "Được, tất cả ngồi vững," Trang Thần hô lên, sau đó bật đèn pha xe. Ánh sáng chói lóa lập tức rọi sáng con đường phía trước, khiến đám tang thi lang thang trong bóng tối đồng loạt quay đầu về phía họ. "Tắt đèn đi." Cố Ninh nhanh chóng bước lên, nói với Trang Thần. Trang Thần không hiểu nhưng vẫn nghe theo. "Tắt ngay đèn xe." Sau đó hỏi: "Sao thế?" Cố Ninh dừng một chút, rồi đáp: "Ánh sáng sẽ thu hút nhiều tang thi hơn. Tôi có thị lực ban đêm. Để tôi lái." Trang Thần không lập tức nhường ghế, mà nhìn về phía Quý Cửu Trạch. Cố Ninh cũng quay sang nhìn anh. Sau một giây suy nghĩ, Quý Cửu Trạch gật đầu. Trang Thần lập tức nhường chỗ. Cố Ninh ngồi vào ghế lái, khởi động xe buýt một cách thuần thục, nhẹ nhàng lái xe chậm chậm tiến về phía trước. Cách Chương